Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, đạo bất đồng. Mưu cầu khác nhau, Dịch Hồng Đồ dáng vẻ ung dung, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng có một loại khiếp người uy nghiêm. Lời nói này từ trong miệng hắn nói ra, càng là khó có thể cãi lại. Trắng nõn văn sĩ, đen đại hán đồng loạt hướng về Dịch Hồng Đồ quỳ gối. Thuộc hạ sử nhân sách, Đường Hải Long, thề chết theo thiểu chủ, hoàn thành phục quốc đại nghiệp. Hứa Dương thầm than lắc đầu, hai người này nói thật dễ nghe điểm, gọi là trung thành tuyệt đối, không rời không bỏ, nói khó nghe một điểm, chính là u mê không tỉnh. Có điều Dịch Hồng Đồ xác thực có chỗ hơn người, chỉ bằng vào này nửa bước huyền quân tu vi, chính là người thường khó cùng. Coi như là cấp thế gia con cháu đích tôn, ở Dịch Hồng Đồ ở độ tuổi này, cũng phần lớn chỉ là huyền tông sơ kỳ, huyền tông trung kỳ cảnh giới thôi. Dịch Hồng Đồ nói lên vì giấc mơ, phấn đấu quên mình cái nhìn, cũng xác thực có kích động tính, khiến người ta bất chi bất giác liền mê muội trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Hứa Dương lo lắng nhất là, bổ y có thể hay không bị Dịch Hồng Đồ giấc mơ luận điệu tẩy não, trở nên cùng sử nhân sách Đường Hải Long như thế u mê không tỉnh. Hứa công tử, người cho là ta nói có đúng không? Dịch Hồng Đồ ánh mắt sáng quắc, từng bước ép sát. Hứa Dương cười nói, có giấc mơ đương nhiên được, chỉ có điều vì mình giấc mơ hy sinh vô số người sinh mệnh cùng nhiệt huyết, vậy thì quá ích kỷ. Dịch công tử nghĩ như thế nào? Dịch Hồng Đồ lắc đầu nói rằng, nghe Phù Vân muội muội nói, Hứa công tử làm sao kinh tài tuyệt diễm, là người bên trong Chi Long. Hôm nay vừa nhìn, lại làm cho Dịch mỗ có nghe danh không bằng gặp mặt tiếc hận. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, Cổ Huấn lời nói còn văng vẳng bên tai. Cổ Chi người làm việc lớn, không chỉ có đời tài năng, cũng có bền gan vững chí chi trí. Coi như máu chảy thành sông, thì tích như sơn, cũng sẽ không đối với mình giấc mơ sản sinh mảy may hoài nghi. Hắn lắc đầu liên tục, hiển lộ ra than thở vẻ, lập tức khom người nói, Hứa công tử, ngươi và ta lý niệm tuy rằng không hợp, nhưng ngươi đem Phù Vân muội muội từ Đông Lai quốc dẫn tới Hải Vân thượng quốc, để ta huynh muội có thể đoàn tụ, phần này ân nghĩa Dịch mỗ ghi nhớ trong lòng. Hứa Dương không chút biến sắc, từ tốn nói, ta cùng với bổ y thân như tỷ đệ, đây coi là không lên cái gì ân tình. Có điều, ta hy vọng bổ y ở Phục Vân quân có thể bình yên vô sự, sẽ không chấp hành bất kỳ nguy hiểm nào nhiệm vụ. 2 năm trước, ở Tinh Yển Thành loại chuyện kia, ta không hy vọng lần thứ hai sinh. Dịch Hồng Đồ nói rằng, đó là tự nhiên, Phù Vân là của ta nghĩa muội. 2 năm trước nếu không có kẻ phản bội bán đi, vị trí của nàng căn bản sẽ không có chút tiết lộ. Cái kia kẻ phản bội đã bị ta tự tay đánh giết. Gian đe, Hứa Dương lặng lẽ không nói. Trong lúc nhất thời, không khí trong sân có chút lạnh. Chỉ có Thái Ly, soạt soạt soạt soạt cắn thuộc về hoa quả âm thanh, không dứt bên tai. Phi cầu lặng lẽ từ Thái Ly trong lòng chui ra, ôm một cái lớn táo tây liền gặm. Thân thể của nó cũng là so với táo tây hơi lớn. 4 con móng vuốt nằm nhoài táo tây trên, làm sao đều ôm không được. Kết quả, táo tây hơi lan, kéo phi cầu ở trên bàn lăn vài vòng. Phi cầu choáng váng đáp não địa một lần nữa đứng lên. Khá là buồn cười, Dịch Hồng Đồ nói rằng, Hứa công tử có một câu nói được lắm, người có chí riêng, Dịch mỗ cũng sẽ không miễn cưỡng. Gian phòng này khoang, xin mời Hứa công tử ở lại hạ xuống. Từ đây nơi đi tới Đông Hải Thành, ước chừng nửa tháng hành trình, tất cả ẩm thực chi phí, chỉ cần Hứa công tử dặn dò, thì sẽ có người dâng. Hứa Dương hạ thấp người nói, không dám như vậy làm phiền. Hứa Dương xuất thân hơi lạnh lẽo, e sợ ngụ ở không quen Dịch công tử như vậy xa hoa khoang. Xin cho phép ta liền như vậy cáo biệt. Dịch Hồng Đồ hơi kinh ngạc, nhưng nhìn thấy Hứa Dương trực tiếp đứng lên, mang theo Thái Ly, Ngự Huyền Vũ, một tay mang theo phì cầu sau gáy ra, bước nhanh hướng đi bên ngoài khoang thuyền. Đen đại hán Đường Hải Long quát lên. Vô lễ, công tử nhà ta vẫn không có đồng ý. Ngươi làm sao đã đi? Hắn bàn tay lớn giò ra, hướng về Hứa Dương áo may ô, áo lót nắm tới. Hứa Dương ánh mắt phát lạnh, trở tay vừa bổ, quang ám lưỡng cực huyền lực dung hợp, bạo kinh người uy năng, đem Đường Hải Long đẩy lui hai bước. Đáng ghét, Đường Hải Long chế ngự ở mặt đất mới nhỏ hẹp, không dám triển khai huyền thuật hoặc là huyền linh, mới ăn cái này buồn thiệt thòi. Hứa Dương xoay người, lạnh lùng nói rằng, Dịch công tử, ngươi là nửa bước huyền quân, không bằng tự mình ra tay thử một lần, xem có thể không lưu lại ta Hứa Dương. Đường Tam ca, không rất đúng, quý khách vô lễ. Dịch Hồng Đồ quát bảo ngưng lại Đường Hải Long, lập tức đối với Hứa Dương nói rằng, Hứa công tử hiểu lầm, chiếc lâu thuyền này, người muốn đi, bất cứ lúc nào cũng có thể. Hứa Dương nhàn nhạt chắp tay, cáo từ. Nhìn thấy Hứa Dương biến mất ở khoang cửa, Đường Hải Long bất mãn nói, công tử, Hứa Dương quá vô lễ, vì sao không bắt giữ hắn, cũng làm cho hắn biết ta Phục Quốc quân lợi hại. Sử Nhân Sách nói rằng, lão Tam nói không sai, công tử, ta lo lắng Hứa Dương lần này rời đi, sẽ hướng Biển Vân Hoàng Thất, tiết lộ công tử hành tung, không nên quên hắn là Thương Lan Phủ học viên. Thương Lan Phủ nhưng là Hải Vân Thượng Quốc học phủ cao nhất. Kỳ trước kết thúc khóa học ngắn hạn học viên, cũng sẽ ở Hải Vân Thượng Quốc ngồi ở vị trí cao. Có thể nói Hứa Dương chính là tương lai triều đình chó săn. Không thể không đề phòng a. Dịch Hồng Đồ lắc đầu nói rằng, bắt giữ Hứa Dương không khó. Có thể Phù Vân biết rồi tất nhiên không cao hứng. Bây giờ có Phù Vân sức hiệu triệu, chúng ta Phục Quốc quân mới có thể càng làm càng lớn. Vì lẽ đó nhất định không thể để cho Phù Vân cùng chúng ta lòng sinh hiềm khích. Còn nữa, Hứa Dương chưa chắc sẽ hướng Hải Vân Thượng Quốc cáo ta. Bởi vì Phù Vân ở chúng ta nơi này, nếu như hắn bán đi ta, dẫn đến Phục Quốc quân thua chuyện, Phù Vân cũng sẽ chịu đến liên lụy. Đường Hải Long nói rằng, cần phải là Hứa Dương vì lập công, mặc kệ Phù Vân công chúa chết sống đây. Dịch Hồng Đồ nở nụ cười. Đường Tam ca, người không biết Hứa Dương làm người. Hắn tính tình do dự thiếu quyết đoán, khuyết thiếu một luồng vẻ quyết tâm, thành thật sẽ không để ý Phù Vân an nguy. Sao ở một cái trung đẳng khách thuyền bên trên. Hứa Dương, Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly, ở một gian nho nhỏ trong buồng ngồi vào chỗ của mình. Cái kia Dịch Hồng Đồ quá ghê tởm, ở bề ngoài nho nhã lễ độ, trên thực tế giáp tâm hại người. Từ hắn hai người thủ hạ liền có thể nhìn ra, hắn đối với chúng ta sâu nghi ngờ đề phòng. Ngự Huyền Vũ hừ nói. Hứa Dương nói, hắn thật có kiêu hùng phong thái, thiên phú, tính tình, đều là làm đại sự vật liệu. Người kia thật sự có lợi hại như vậy, nhìn dáng dấp có điều 28-29 tuổi, cũng đã nửa bước huyền quân cảnh giới. Thái Ly ngây ngốc hỏi, so với Thái Nhược tỷ tỷ còn lợi hại hơn đây. Hứa Dương giải thích, ta cảm giác được ra, trong cơ thể hắn có một loại sức mạnh to lớn phong ấn dấu vết, hẳn là từ nhỏ đã có. Hơn nữa nhiều lần tao ngộ hiểm cảnh, tiềm năng kích này cũng bị phong ấn trong cơ thể sức mạnh to lớn đã ở không ngừng thả, hóa thành chính hắn tu vi. Ngự Huyền Vũ bừng tỉnh nói rằng, thì ra là như vậy, mượn ngoại lực quán đỉnh truyền công, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Hứa Dương sắc mặt có chút nghiêm nghị, nói, tuy rằng mượn ngoại lực, nhưng cảnh giới kéo lên, đặc biệt là Huyền Tông đại thế ngưng tụ, vẫn là cần chính mình cảm ngộ. Hắn có thể đến hôm nay bước đi này, vẫn cứ xem như là phi thường đáng sợ, mà nhất làm cho ta kiêng kỵ chính là hắn sau lưng, cái kia vì hắn quán đỉnh truyền công người, tu vi lại nên đến cái nào mức độ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.